Tối cường hệ thống đế hoàng, chương 45, thích khách trong núi tuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Cơ Vô Bệnh sớm đã quen, không có mấy ngày đối phương liền giống như bị động kinh, chỉ là những võ giả thuê kia không nghĩ ra bất quá mấy ngày nay, dễ dàng kiếm được nguyên thạch đã thay đổi cách nhìn về Tây Môn Hạo có một tia hào cảm. Ô ô ô, Tật Phong Lang bỗng nhiên chạy tới trước mặt chủ nhân, trong cổ họng phát ra một trận than nhẹ, cặp kia con mắt màu xanh lục cũng sáng lên ánh hào quang. Cơ Vô Bệnh trên mặt biến đổi, hô, ngừng, hí hi hi hí, hí, ngựa, chiến mã ngừng lại, hết thầy cũng ngừng lại, chỉ có Tây Môn Hạo đang ngồi xổm ở trên mặt tuyết, bàn tay đặt ở trên mặt tuyết, có trời mới biết đang làm gì. Cơ Vô Bệnh mở chăn lông trên người ra, sau đó nhìn vị trí của đám người. Hai bên đại tuyết sơn, bốn phía đều là tuyết động, riêng chỉ có một ít nham thạch không hoàn toàn bị tuyết phủ. Tíu tíu, một con tuyết ưng trên không trung bay qua, phát ra một tiếng trường minh. Cơ công tử thế nào? Con đường này ta đã đi qua 3 lần, nơi này không có yêu thú. Tên võ giả ngưng khí trung kỳ kia hơi nghi hoặc một chút, trong lòng thầm nghĩ cái ma bệnh thoát thai tầng 1 này có phải thần kinh quá nhạy cảm hay không? Cơ Vô Bệnh cau mày, sau đó vuốt vuốt cái cổ Tật Phong Lang, trầm thấp nói ra. Đại cầu cảm thấy nguy hiểm, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 5 viên sơ cấp nguyên khí đan, đã được đặt vào không gian lưu trữ. Bệnh quỷ thế nào? Tây Môn Hạo một bên vừa tìm kiếm hồng bao khác, một bên vừa nói. Nơi này một mảnh trắng xóa, đồ vật màu đỏ rất dễ tìm, rất nhanh, ở đằng sau của khối nham thạch có hồng bao thứ hai. Hạo huynh, cẩn thận một chút, tình huống không đúng. Cơ Vô Bệnh nói ra, Tây Môn Hạo bước chân dừng lại, nhìn thoáng qua bốn phía, không có cảm giác được cái gì. Bất quá tình cảnh của mình như thế nào tự mình biết, liền hạ lệnh. Phòng ngự tất cả giữ vững tinh thần, nhất là các ngươi, lấy không nguyên thạch của Hạo gia ta 3 ngày, bây giờ tới lúc làm việc rồi. Nói xong, cầm nguyên lực súng lục cắm ở trên lưng, một tay cầm bảo kiếm mà địch doanh doanh tặng rút ra. Sau đó cẩn thận đi đến cái hồng bao kia, trời đất bao la hồng bao lớn, lấy xong lại nói. Đắc Kỷ đi theo sau lưng của Tây Môn Hạo, làm nữ bộc trung thành nhất, nàng một tấc cũng không rời Tây Môn Hạo. Những võ giả kia cũng rút vũ khí của riêng mình ra, mặc kệ đầu Tật Phong Lang kia cảm giác có đúng hay không, cẩn thận một chút cũng không thiệt thòi gì. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50 điểm nguyên khí. Tây Môn Hạo đem sơ cấp nguyên khí đan vừa mới lấy được một ngụm nuốt xuống. Nguyên lực trong cơ thể mình tăng lên một chút, mặc dù không tạo ra tác dụng quá lớn, nhưng mạnh một chút cũng là mạnh. Rất nhanh, hắn đã đến trước cái hồng bao tiếp theo, dựa theo kinh nghiệm trước kia ít nhất cũng phải 20 giây trở lên, hẳn là đồ tốt. Ngay tại lúc hắn đưa tay muốn chạm vào hồng bao, bỗng nhiên lông tơ toàn thân lóe sáng, một cảm giác nguy hiểm xuất hiện giống như đúc lần thứ nhất gặp phải ám sát. Địch tập, hắn hét lớn một tiếng, không chút do dự lấy ra một tấm phù kim quang cháo, dán lên trên người. Ông, một lá chắn màu vàng xuất hiện ở trước người, bao phủ cả người hắn. Đương đương đương, bành, theo một tiếng vang trầm, mấy chục mũi xuất hiện đem kim quang cháo đánh vỡ. Gặp quỷ, không gian bảo vật, phù lục phòng ngự, theo một tiếng mắng chửi, gần 10 tên võ sĩ mặc trang phục màu trắng, dùng vải trắng che mặt xuất hiện cách đó không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem xét vậy mà có ngưng khí kỳ sơ kỳ, có trung kỳ cũng có hậu kỳ. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra, làm sao lại nhiều ngưng khí kỳ vậy? Một tên võ giả được thuê hô. Móa, ta biết nhiệm vụ này không nhẹ nhàng mà. Một tên khác cũng mắng. Tây Môn Hạo nghe những người kia phàn nàn, lôi kéo Đắc Kỷ với tốc độ nhanh nhất về với đoàn người, sau đó ném cho Cơ Vô Bệnh một tấm bùa chú. Cầm lấy, bảo vệ tốt chính mình, cũng bảo vệ tốt Bích Liên. Cơ Vô Bệnh xem phù lục trong tay, vừa rồi phù lục này thể hiện khả năng phòng ngự hắn đã thấy được mấy chục mũi tên, toàn bộ đều bị cản lại. Không khỏi há to miệng nhìn Tây Môn Hạo, không nói gì thêm, mà cầm phù lục nắm thật chặt trong tay. Lúc này, mọi người đã đứng thành một vòng, nhìn về phía sát thủ, từng khuôn mặt đều biểu lộ sự cảnh giác cao độ. Thế nhưng, càng để bọn hắn sụp đổ còn ở phía sau. Siêu siêu siêu, bên trong tuyết trên tuyết sơn, bỗng nhiên xuất hiện 30-40 tên sát thủ mặc áo đen, che mặt. Có ngưng khí kỳ cũng có thoát thai kỳ, thậm chí còn có 3 tên đoán thần kỳ. Mà dẫn đầu, là một tên đoán thần hậu kỳ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Làm sao sát thủ lại nhiều như vậy? Tên võ giả đoán thần trung kỳ lớn tiếng hỏi. Hạo công tử có thể giải thích việc này là sao không? Lưu thị cũng nghiêm mặt lại hỏi. Tây Môn Hạo nhìn đám sát thủ đang nhanh chóng siết chặt vòng vây, cười nói. Nói rõ lý do cái gì? Hạo gia bị đuổi giết, vậy nên thuê các ngươi. Xem ra có vẻ như ta xem thường người truy sát. Ngươi thật là âm hiểm. Lưu thị cắn răng nói. Ta đi, nguyên thạch trả lại cho ngươi. một tên võ giả ngưng khí sơ kỳ cầm tiền thuê 3 ngày này móc ra. Tây Môn Hạo chỉ nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên nói. Người nếu là cảm thấy có thể đi ra ngoài, vậy liền thử một chút đi, nếu như cảm thấy không thể, liền thu lại nguyên thạch chúng ta đồng tâm hiệp lực. Ta hợp em gái ngươi, ta rời khỏi, bành, một tiếng vang trầm, mi tâm võ giả kia trong nháy mắt nhiều thêm một cái lỗ máu. Khoảng cách gần bắn giết nguyên thạch đạn từ sau đầu đối phương bay ra. Người võ giả kia trên mặt còn hiện lên vẻ phẫn nộ nhưng vĩnh viễn cũng chỉ còn vẻ mặt này. Phù phù, thi thể ngã xuống đất trong nháy mắt nhuộm đỏ mảng tuyết lớn, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Tây Môn Hạo cầm nguyên lực súng lục lạnh lùng nhìn 4 tên võ giả đang trợn mắt há hốc mồm, lạnh như băng nói. Ai có ý định rời khỏi, không đợi sát thủ giết các ngươi, Hạo gia đưa các ngươi xuống địa ngục trước. Thanh âm băng lãnh thấu xương, so với không khí trong núi tuyết còn lạnh hơn rất nhiều. Đám người cùng nhau giật mình một cái, cảm thấy lúc này Tây Môn Hạo đã biến thành một tên ác ma. Ba ba ba, tên áo đen đoán thần hậu kỳ kia vỗ tay, chậm rãi tiến lên, cười nói. Đại điện hạ, những thuộc hạ này của người. Xì xì, cần gì chứ, đại điện hạ, ngươi là Tây Môn Hạo, gặp quỷ, ngươi là Khánh Quốc đại hoàng tử. Trong lúc nhất thời, Lưu thị đám người kinh hô lên, ngay cả Mộc Ngự Phong cũng không thể bình tĩnh. Cái tên Tây Môn Hạo trong khoảng thời gian này hết sức nổi danh, chủ nếu là bởi vì chuyện của An Dương Thành, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đại hoàng tử này là bị đày đi, hơn nữa còn phải đối mặt với sự truy sát của thái tử. Tây Môn Hạo mặc kệ bọn hắn, chỉ có thể trách chính mình khinh địch, trách bọn họ xui xẻo. Ảnh vệ đều xuất động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn người kia, nếu như đoán không sai, đối phương hẳn là thủ lĩnh của ảnh vệ. Thủ lĩnh ảnh vệ ám ảnh gặp qua đại điện hạ. Ám ảnh chắp tay thi lễ, nhưng ngữ khí có chút trêu tức. Đối với hắn mà nói, những người này đã thành người chết. Vậy các ngươi là ai? Tây Môn Hạo nhìn về phía 10 tên ngưng thần kỳ áo trắng kia hỏi. Lấy tiền của người cũng nên vì người làm việc, đại điện hạ, xuống địa ngục rồi, không nên oán chúng ta. Một tên áo trắng hô, cáp, Phan Thế Mỹ, nghĩ không ra, lại là các ngươi. Long Tiểu Bạch kinh ngạc bật cười, cách chương.